Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324 vẫn là bị xả vào được. Hai người đi theo tiểu nha hoàn đuổi tới học đường bên ngoài. Phát hiện chu vi đã vây quanh không ít người, cách đó không xa truyền đến tiểu hài tử thương tâm. Tiếng khóc, ngay sau đó Tô Nhiễm liền nghe được Tráng Ca Nhi lớn tiếng nói. Người khóc cái gì khóc? Đánh không thắng liền khóc, vô dụng, hoa, tiểu hài tử tiếng khóc lập tức lớn hơn nữa, Tô Nhiễm nghe được ngực co chặt. Nàng vội vàng nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, nhưng lập tức nàng lại nghe được một cái nổi giận đùng đùng nữ hài tử thanh âm vang lên. Người này tiểu hài tử như thế nào như vậy hư? Thật là đồ quê mùa không hiểu quy củ, liền biết đánh đánh giết giết, ta đệ đệ nếu như bị ngươi đánh hỏng rồi. Liền tính đánh chết ngươi đều bồi không dậy nổi. Kia tiểu hài tử giống như là tìm được rồi người tâm phúc dường như. Lập tức khóc đến lợi hại hơn, Tráng Ca Nhi thanh âm cũng càng tức giận. Hắn hư không được, ta cũng chưa dùng sức lý. Một ngụm giọng nói quê hương ra tới. Lập tức dẫn tới không ít tiểu hài tử đều bắt đầu cười nhạo. Nữ hài tử kia càng không có hảo ý nói. Ngươi cho rằng chúng ta nơi này người đều cùng các ngươi ở nông thôn giống nhau. Tùy tiện quang ngã đập đánh nha. Ta đệ đệ thân mình kiều quý thật sự. Hắn liền tính tùy tiện thương cái ngón tay. Ngươi ít nói cũng đến bồi 100 lượng bạc. Phi, 100 lượng, ngươi trước đem hắn tay băm xuống dưới lại nói. Ngươi dám băm ta đệ đệ tay. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Ngoặc kép, Tráng Ca Nhi, biến Ca Nhi. Tô Nhiễm vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng đều hô thanh. Lập tức, Tráng Ca Nhi hai anh em liền từ trong đám người giết ra tới, cha. Nương, đi vào Tô Nhiễm hai cái trước mặt, hai đứa nhỏ đều tức giận đến khuôn mặt nhỏ trướng hồng. Đáy mắt còn mang theo vài phần ủy khuất ngay sau đó. Liền lại gặp được một cái ăn mặc lăng la tơ lụa. Đầy đầu châu ngọc tiểu cô nương nắm một cái tiểu nam hài đã đi tới. Này tiểu cô nương cũng liền chừng 10 tuổi, lớn lên hoạt bát thiếu lệ, chỉ là từ nàng trong ánh mắt bắn ra tới hung quang khiến cho nàng thoạt nhìn không như vậy làm cho người ta thích, kia tiểu nam hài cũng liền 5-6 tuổi đi, cùng Tráng Ca Nhi không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng so Tráng Ca Nhi lùn nửa cái đầu, hiện tại chính khóc đến hai mắt đỏ bừng, giống như là chỉ bị khi dễ tiểu cẩu dường như. Miễn bàn nhiều đáng thương, tiểu cô nương đi lên trước. Lập tức ánh mắt hướng Tô Nhiễm hai vợ chồng trên người đào qua. Liền lạnh lùng mở miệng, các ngươi chính là bọn họ hai cái cha mẹ. Các ngươi tới vừa lúc, hai người bọn họ vừa rồi đánh ta đệ đệ. Ta muốn bọn họ nhận lỗi nhận sai. Bọn họ không làm, còn phản mắng chúng ta. Các ngươi làm phụ mẫu nếu tới, kia hiện tại liền cho chúng ta một công đạo đi. Này kiêu căng ngạo mạn tư thái gọi người thực không thoải mái, Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn nàng. Người không phải Lạc gia người, Lạc gia tiểu thư nàng cơ hồ đều đã thấy biến. Cũng không có gặp qua cái này. Hơn nữa, có Lạc lão thái thái cùng Lạc phu nhân ở phía trên đè nặng. Chỉ cần là họ là cũng chưa cái kia lá gan đối bọn họ nói loại này lời nói. Nhưng cái này tiểu cô nương rõ ràng không có sợ hãi, tiểu cô nương nghe xong. Nàng liền đắc ý cười, ta đương nhiên không họ Lạc, ta họ Từ, hôm nay là tới Lạc gia làm khách. Nga, nàng minh bạch, cảm tình nha đầu này chính là Từ Minh mẫu thân dưỡng tại bên người nữ nhi chi nhất. Cũng liền khó trách nàng sẽ mang theo người tới tìm Tráng Ca Nhi bọn họ phiền toái. Tô Nhiễm gật đầu, nguyên lai là Từ tiểu thư, hừ. Tiểu cô nương lập tức hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đừng tưởng rằng đưa ca ca ta mấy con thỏ, lại cho hắn điểm ăn, là có thể kêu hắn cùng các ngươi hào. Ta nói cho ngươi, ca ca ta hắn họ Từ, hắn không họ Lạc, các ngươi nghĩ thông suốt quá lấy lòng Lạc gia lấy lòng hắn. Vậy các ngươi có thể đi lầm đường, chúng ta Từ gia cũng sẽ không kêu các ngươi này đó lòng mang ý xấu ra hỏa tiếp cận ca ca ta. Liền tính ngươi mượn sức ca ca ta. Chúng ta Từ gia tài sản cũng sẽ không kêu các ngươi lây dính thượng nửa điểm. Lời này nói được thật không khách khí. này tiểu cô nương cũng trực tiếp đã đem Tô Nhiễm bọn họ trở thành mơ ước từ gia gia sản người. Hơn nữa, nàng vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt nói chuyện. Tuy rằng là làm trò một đám tiểu hài tử, chính là ai lại không biết, tiểu hài tử nhất không lựa lời. Hôm nay trường hợp này cho bọn hắn thấy được, bọn họ quay đầu lại là có thể nói cho bên người mọi người. Sau đó, toàn bộ tỉnh thành nhà cao cửa rộng liền đều có thể biết. Bọn họ người một nhà sở dĩ tới tỉnh thành, chính là bôn chiếm từ gia tiện nghi tới. Như vậy về sau, bọn họ liền đều đừng nghĩ lại đến tỉnh thành lộ diện, này tiểu cô nương nhìn như hùng hổ. Nhưng kỳ thật tâm tư cũng hoàn toàn không thô to. Nàng chân chính mục đích cũng rõ ràng không phải tìm Tráng Ca Nhi bọn họ phiền toái. Mà là, tưởng bức bách bọn họ lui bước, cùng Từ Minh bảo trì khoảng cách. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhắm mắt thở dài một hơi. Rốt cuộc, nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, rõ ràng không nghĩ trộn lẫn tiến này đó lung tung rối loạn sự. Tình, nhưng mơ màng hồ đồ, bọn họ vẫn là bị người cấp lôi kéo đi vào, bất quá. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, sớm tại bọn họ đáp ứng lại đây lạc ra thời điểm. Cũng đã một chân bước vào tới đi, chỉ là mấy ngày nay, bọn họ còn thiên chân cho rằng có thể tránh thoát này đó sốt ruột sự. Người nói hưu nói vượn, vừa thấy chính mình cha mẹ bị nàng khi dễ, Tráng Ca Nhi cũng sinh khí, hắn lớn tiếng kêu, ngay từ đầu chính là hắn không đúng, nếu không phải hắn tới tìm chúng ta phiền toái, ta cũng sẽ không đánh hắn, ngay từ đầu vẫn là hắn trước động tay, người nói ta đệ đệ động tay, người có chứng cứ sao, vẫn là chu vi ai thấy được ngươi gọi bọn hắn đứng ra nói một tiếng. Tiểu cô nương kêu to, ánh mắt đắc ý rào rạt hướng chu vi nhìn quét một vòng, chu vi trẻ em đi học nhóm lập tức cúi đầu. Một cái cũng không dám hé răng, bọn họ thế nhưng đều sợ người này, Tráng Ca Nhi thấy. Hắn tức khắc hủy khuất đến hốc mắt đều đỏ, các ngươi hợp nhau hòa tới khi dễ người. Hắn hủy khuất kêu to, tiểu cô nương cười lạnh, như thế nào, dám làm không dám nhận a? Rõ ràng chính là ngươi ỷ vào so với ta đệ đệ cao. Lại biết ta đệ đệ không phải lạc gia người, liền tưởng khi dễ hắn, kết quả hiện tại ta đệ đệ bị ngươi cấp lộng bị thương. Các ngươi liền nói làm thế nào chứ? Hôm nay cha mẹ ngươi nếu là không bồi cho ta đệ đệ 100 lượng bạc. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ từ cái này địa phương rời đi. Ngươi! Tráng Ca Nhi tức giận đến thiếu chút nữa lại tưởng múa may nắm tay, Tô Nhiễm một tay nhẹ nhàng ấn. Ở Tráng Ca Nhi trên vai. Tráng Ca Nhi, người thật đánh hắn sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, Tráng Ca Nhi gật đầu. Là, ta đánh, chính là đó là bởi vì hắn. Ta không hỏi nguyên nhân, người chỉ cần trả lời ta có phải hay không là đủ rồi. Tô Nhiễm lạnh lùng đánh gãy hắn, Tráng Ca Nhi. Lập tức cúi đầu. Đúng vậy, hơn nữa, người cũng thật đem hắn cấp đánh bại. Tô Nhiễm lại hỏi, Tráng Ca Nhi lại gật đầu. Đúng vậy, liền ngươi một người sao? Biến Ca Nhi không có hỗ trợ. Đệ đệ không có, hảo. Ta đã biết, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nếu như vậy, Tráng Ca Nhi ngươi thật sự làm sai. Ngươi nên xin lỗi, nương. Tráng Ca Nhi quật cường ngẩng đầu. Hắn vẫn là không muốn, Tô Nhiễm lại nhìn hắn. Từng câu từng chữ nói, ngươi hiện tại liền đi, cùng vị này tiểu đệ đệ nói, ngươi sai rồi, ngươi không nghĩ tới hắn như vậy yếu đuối mong manh, sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, thế nhưng liền cái ở nông thôn hài tử đều đánh không lại. Lại còn có bị ngươi cấp đánh khóc, ngươi không nghĩ tới gia đình giàu có hài tử như vậy yếu ớt. Nguyên lai là chạm vào đều không thể chạm vào, ngươi là nông thôn đến. Quá thô kệch, không hiểu này đó quy củ. Bất quá tuy rằng trước kia không hiểu, chính là về sau ngươi đã biết, đa tạ hắn dạy dỗ, nói chuyện. Nàng đột nhiên nhìn mắt cái kia vẫn như cũ nước mắt lưng tròng tiểu nam hài. Đúng rồi, ngươi là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu ca ca. Tiểu nam hài tức khắc mặt trướng hồng, ánh mắt lập lòe đến không dám nhìn nàng, tiểu cô nương tức giận đến không được. Ngươi có ý tứ gì? Người đây là ở cười nhạo ta đệ đệ sao? Còn một cái đại nhân khi dễ tiểu hài tử, người cũng làm được. Tô Nhiễm không để ý tới nàng. Nàng vẫn như cũ nhìn chính mình nhi tử. Tráng ca nhi, nói đi, nói xong lời này, chúng ta liền cho bọn hắn viết 100 lượng bạc giấy nợ. Quay đầu lại chờ trở lại trong thôn, chúng ta liền đem tiền đưa tới còn cho bọn hắn. Nương đã dạy ngươi, biết sai liền phải sửa. Tráng ca nhi lập tức há mồm. Chiếu Tô Nhiễm công đạo nói, tiểu cô nương tỷ đệ hai tức khắc đều tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Ngay cả Chu Vi vui sướng khi người gặp họa vây xem hài đồng nhóm nghe được. Bọn họ trên mặt cũng bay lên một mặt xấu hổ mây đỏ. Một đám đem đầu thấp lại thấp, còn chậm rãi sau này hoạt động bước chân, chờ Tráng ca nhi xin lỗi xong rồi. Tô Nhiễm lại đối Lý Nhị công đạo, người hướng đi học đường tiên sinh cầu một phần giấy bút. Chúng ta hiện tại liền viết giấy nợ, không cần. Nàng vừa dứt lời, lại một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Từ Minh tới, cùng hắn cùng đi đến. Vẫn là Hoàng thị cùng Lạc lão thái thái, chỉ thấy Từ Minh nâng Lạc lão thái thái. Vài người vội vàng hướng bên này đi tới. Vừa đi, hắn một bên lớn tiếng kêu, này 100 lượng, ta giúp bọn hắn ra. Không, này 100 lượng, chúng ta Lạc gia gia, Lý nương tử một nhà tới chúng ta trong phủ chính là khách. Khách nhân đã làm sai chuyện, chúng ta đương chủ gia Lý nên gánh vác hơn phân nửa tội lỗi. Nếu các ngươi đều đã xin lỗi, kìa nhận lỗi sự nên chúng ta tới, Lạc lão thái thái cũng trầm giọng nói. Liền đối nha hoàn phân phó, Tử Ngọc, ngươi hiện tại liền đi lấy 100 lượng bạc, cấp từ phu nhân đưa qua đi, nghe được nàng nói như vậy. Tiểu cô nương tỷ đệ hai sắc mặt liền chợt từ đỏ bừng biến thành trắng bệch. Hết chương.